Điểm chí Manhattan Hand by Chí Sở. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đồng ý cho Ninh Nhất Tiêu dọn về nhà ở, có một bầu không khí quỷ dị nào đó bao vây quanh Tô Hồi, khiến cho cậu thỉnh thoảng phải hối hận vì quyết định của mình. Cậu rất tò mò 6 năm này đã xảy ra điều gì đã khiến cho Ninh Nhất Tiêu thay đổi nhiều đến vậy. Hắn trong quá khứ đối xử với mọi người nhẹ nhàng như gió xuân, chỉ có lúc trước mặt cậu mới lộ ra bộ mặt thật sự lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ hắn giả vờ cũng không thèm nữa, lúc làm việc thì cứ trưng khuôn mặt lạnh lùng đó ra, mà đại bộ phận thời gian hắn đều đang làm việc cho nên gần như cả một ngày không có cười một tiếng nào. Nhưng mà Tô Hồi lại có chút sợ hãi khi thấy hắn cười, nụ cười của hắn bây giờ còn quỷ dị hơn cả không khí giữa bọn họ lúc này. Cậu hối hận đã đưa ra quyết định cùng sống chung một mái hiên, bởi vì như vậy thì Tô Hồi càng hiểu rõ được bản thân cậu căn bản không thể không giãy thoát được đoạn tình cảm trong quá khứ, nó như là một vòng xoáy, càng đến gần thì một cảm giác như muốn nhảy xuống trong tiềm thức lại càng mãnh liệt hơn. Cậu hy vọng bản thân là một người có đủ lý trí, đừng có sống chỉ dựa vào cảm giác như trước đây vậy, đừng có tùy hứng như thế nữa, nói cho cùng cuộc chia tay của bọn họ quá tàn khốc, bây giờ lại lần nữa gặp được nhau, Tô Hồi không biết đây là một sự cố hay là một điều may mắn nữa. Ninh Nhất Tiêu là một người rất tốt, từng có được hắn trong khoảng thời gian nọ là Tô Hồi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, nhưng việc đánh mất hắn và có được hắn đều ghi khắc sâu trong lòng cậu như nhau cả, nếu như còn tiếp diễn thêm một lần nữa cậu chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Quay trở lại phòng, cậu lại gọi cho cô Phi thêm một lần nữa, đây đã là lần thứ ba trong 4 ngày nay, cậu muốn biết cô Phi khi nào mới quay trở lại. Nhưng câu trả lời của cô Phi khiến cho cậu không biết nên làm gì. Tôi tạm thời không qua đó được, trong nhà có việc thật sự không rút thân được, Eddie à, cậu tự chăm sóc bản thân nhé. Tô Hồi cảm thấy bản thân đã rơi vào một cái bẫy nào đó nhưng mà cậu cũng không chắc chắn lắm. Đại bộ phận thời gian cậu đều ở trong phòng, nhưng cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ trôi qua thì kem hoặc là máy quét bụi sẽ đòi mở cửa khiến cho Tô Hồi không thể không bước ra ngoài. Như bây giờ vậy, Tô Hồi vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu ngồi bên bàn ăn xử lý công việc. Cậu thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng trên lầu có một cái phòng sách lớn đến vậy đủ để cho kem chơi ném đĩa mà sao hắn cứ phải làm việc ở lầu 1. Ninh Nhất Tiêu hình như đang mở họp online, đa số thời gian hắn đều đang lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ dùng tiếng Anh đề ra một lời kiến nghị và yêu cầu. Tô Hồi đứng ở trước cửa yên tĩnh nhìn hắn một lúc, cậu bất chi bất giác mà ngẩn ngơ. Đột nhiên Ninh Nhất Tiêu như cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu lại tầm nhìn chạm mắt cậu, hơn nữa hắn còn nhớn mày như đang nói. Sao vậy? Tô Hồi tỉnh táo lại, cậu lắc lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chân bước tới phòng bếp lấy ly của mình ra rồi đặt dưới bình lọc nước. Trong lúc đợi nước rót ra, cậu cảm thấy ở cẳng tay có hơi đau nên kéo ống tay lên xem, phát hiện thấy trên cẳng tay thật sự có một mảng tím bầm, diện tích cũng không nhỏ. Nhưng cậu cũng dễ bị bầm tím cho nên cũng không để ý lắm, chỉ kéo ống tay xuống lại rồi xoa nhẹ nhàng, giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nước xong, Tô Hồi quay người lại nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đang cúi đầu gõ chương trình. Cậu nhìn ly nước của hắn, trà bên trong đã uống hết rồi. Cần thêm nước không? Cậu đứng bên bàn phòng bếp hỏi. Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu lên, trực tiếp nói. Có, cảm ơn. Tô Hồi lấy ly của hắn lên rồi quay người lại ấn nút thêm nước nóng, rồi để đó chờ nước. Cậu đột nhiên nhớ tới kem dưỡng da tay mà cậu mua còn chưa đưa cho Ninh Nhất Tiêu nên vừa ấn dừng xong là cậu bước vào lại phòng của mình. Lúc bước ra ngoài, Ninh Nhất Tiêu nhìn chăm chú cậu, trên mặt còn có một nụ cười như có như không, đợi đến khi Tô Hồi bước tới phòng bếp lấy ly nước của hắn lại rồi đặt ở vị trí như cũ xong hắn mới mở miệng. Anh tưởng là em quên luôn rồi. Tô Hồi phản ứng lại, cậu chớp chớp mắt rồi lấy một tuýp kem dưỡng da tay trong túi áo ngủ ra. Tôi muốn lấy cái này cho anh. Cậu giải thích, cái này là do học sinh ở trường đề cử, nghe nói dùng cái này bôi lên tay vào mùa đông sẽ không bị đau, nó không có thành phần nào K1 trên thích cả. Ninh Nhất Tiêu lấy lên xem thử rồi tháo một bên tai nghe xuống. Học sinh nào, thì, Tô Hồi không biết nên hình dung như thế nào. Học sinh làm tôi dẫn dắt, Ninh Nhất Tiêu gật đầu, không đổi sắc mặt mà nói. Vậy cảm ơn thầy Tô nhiều nhé. Nhịp tim Tô Hồi bỗng dưng hững một nhịp nhưng cậu vẫn cố giả vờ chấn định không đổi sắc mặt mà uống một hớp nước rồi quay trở lại trong phòng. Điều cậu không biết là tất cả những lời đối thoại này đều bị cấp dưới đang họp nghe hết rất rõ ràng, bọn họ tuy là nghe không hiểu nội dung nhưng mà sự thay đổi trong giọng nói của cấp trên lạnh lùng ai cũng nghe ra, rõ ràng hắn vừa rồi còn bởi vì chuyện công việc mà chỉ trích nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm. Trong group chat không có boss đã có người bắt đầu bát quái. Do dạo này không ở New York nữa à, chắc là ở trong căn nhà ở Manhattan ấy nhỉ, sao trong nhà còn có người khác nữa vậy? Còn nói tiếng Trung nữa, do thay đổi ngôn ngữ thay đổi thành một con người khác. Tôi thấy đúng đó, lúc nói tiếng Anh hơi bị dữ. Các đang lười làm việc cũng nhìn thấy cuộc trò chuyện trong group chat nên anh ta xen miệng vào. Có khi nào vấn đề không phải là ở ngôn ngữ mà vấn đề nằm ở đối tượng nói chuyện không? Được thôi, là do bọn tôi không xứng có được sự dịu dàng của cấp trên. Cho nên đang nói chuyện với ai đấy? Các vừa định gõ chữ, em trai cậu ấy, nhưng sau đó nghĩ lại lỡ như chuyện này bị truyền đi thì cái nồi này nhất định dính trên đầu anh ra, Ninh Nhất Tiêu nhất định lại bỏ quên luôn anh ta nên là anh vẫn nhịn lại H4M muốn chia sẻ của mình. Có cái gì đáng để bái quái đâu, tóm lại không thể nào là bạn gái cậu ấy được. Ừ ha, hình như tôi nghe thấy giọng của con trai. Dẹp đi, làm việc đuê, cẩn thận tí nữa so lại phát cáo bây giờ. Ninh Nhất Tiêu xem kỹ lại kết quả báo cáo của nhân viên nghiên cứu một lần. Độ chính xác của việc nhận diện có thể nâng cao lên một chút như bây giờ vẫn chưa đủ để vững chắc chân cho sản phẩm. Nhân viên nghiên cứu phía đối diện nói được rồi lại hỏi. So chúng tôi mới mở rộng kho dữ liệu cậu cần tiếp tục ghi âm không? Ninh Nhất Tiêu khựng lại rồi trả lời. Ừ, mấy cậu gửi qua cho tôi đi. Đợi đến khi cậu quay trở lại San Francisco rồi ghi âm sau đi. Đối phương hỏi, khi nào cậu về có thể có những bộ phận cần phải gặp mặt thảo luận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhất Tiêu nhìn cánh cửa đóng chặt lại, hắn ngừng lại một chút rồi nói. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Khi kết thúc được cuộc họp đã là 2 tiếng sau đó, trời nhanh chóng tối đi, Ninh Nhất Tiêu bước đến bên cửa sổ sát đất, hắn kéo rèm cửa ra phát hiện thấy bên ngoài lại lần nữa có tuyết rơi, từng mảng hoa tuyết rất lớn, trông như là những sợi nắm trong đĩa thí nghiệm rơi xuống, mềm nhẹ như bông. Dùng máy quét bụi để gọi tô hồi đã xài quá nhiều lần, nếu dùng nữa có thể sẽ mất tác dụng, hắn nghĩ một chút rồi vẫn quyết định bảo Kem ra trận. Kem rất hiểu ý nghĩ của Ninh Nhất Tiêu, chỉ cần hắn dương cầm lên là nó lập tức chạy tới trước cửa phòng tô hồi, nó giơ móng vuốt lên bắt đầu cào cửa. Không tới 5 phút sau, tô hồi đã mở cửa ra như theo dự tính của Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà lần này cậu không có vu không tê ve đầu Kem như trước đó nữa mà lại nhanh chóng quay lại bàn làm việc như đang bận gì đó. Ninh Nhất Tiêu vốn còn định giả vờ bận việc nhưng thấy tô hồi không có bước ra ngoài nên hắn cũng đi tới trước cánh cửa mở rộng ra. Tô hồi hình như đang video cô với nhiều người qua laptop âm thanh để loa ngoài, hắn có thể nghe thấy giọng của mấy người trẻ tuổi, trong đó có giọng của một cậu con trai rất rõ ràng, cậu ta cứ SD ơi, giọng nói cứ như đang làm nũng vậy, không ngừng hỏi. Khi nào anh mới về thế? Giọng nói của tô hồi có chút bất lực, cậu cười nói. Sẽ nhanh thôi, đợi tình trạng của tôi khỏe hơn đã. Anh lại vào giai đoạn trầm cảm rồi sao? Cậu trai tiếp tục hỏi. Trời ạ, mong là anh nhanh chóng khỏe lại, bọn em còn mong anh cùng với bọn em tham gia thi đấu nữa. Những học sinh khác cũng tiếp tục phụ họa theo. Tôi sẽ cố gắng không vắng mặt. Tô hồi nghiêng đầu như chú ý thấy gì đó. Lai, có phải cậu lại đính khuyên tai rồi không? Cậu trai lắm lời nhất lập tức trả lời, cậu ta cực kỳ kích động. Đúng rồi, anh xem này, tôi đính trên xương tai luôn. Tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu bắt đầu trở nên tệ đi. Hắn dựa lên khung cửa nhấc tay lên gõ cửa, tiếng không hề nhỏ. Tô hồi giờ mới quay đầu lại, cậu như một con mèo con không chút cảnh giác nào, đôi mắt mở to trông rất vô tôi. Có chuyện gì sao? Ninh Nhất Tiêu chưa kịp tìm một cái cớ nào, vì thế nên hắn tùy ý chọn một cái như bốc thăm vậy. Anh không tìm thấy điện thoại, em có nhìn thấy không? Tô hồi có chút khó hiểu, không thấy điện thoại mắc gì chạy tới phòng cậu tí, cũng không thể để ở chỗ này được chứ, căn bản là chưa từng bước vào. Hơn nữa còn nói lớn tiếng đến vậy để làm gì? Tai của cậu cũng đâu có điếc. Tô hồi quay đầu lại nói câu xin lỗi với mấy học sinh trong video trước. Tôi rời đi một lát, cậu trai tên Lai đó lập tức nói. Nhớ quay lại đó, còn nữa, hôm nay anh có muốn đi ăn pizza với bọn em không? Bọn em đang đợi anh đấy, đợi chút nữa rồi nói sau. Tô hồi đứng dậy đi về phía Ninh Nhất Tiêu. Anh tìm hết một lượt chưa? Ninh Nhất Tiêu mở to mắt nói dối, nhìn biểu cảm của hắn không có một chút sơ hở nào. Rồi, không tìm thấy. Tô hồi có chút đau đầu mà kéo đuôi tóc vỉnh lên của mình một cái. Lần cuối cùng anh dùng là ở đâu? Ninh Nhất Tiêu mở miệng ra liền nói. Quên mất rồi, tô hồi nhíu mày lại, cậu chậm gì gì bước rồi phòng ăn rồi kiểm tra bàn ghế một lượt xong lại bước đến phòng bếp thi. Nhân cơ hội này, Ninh Nhất Tiêu lấy điện thoại ra nhét vào trong khe sofa rồi dùng gối che lại. Không thấy, tô hồi có hơi hoang mang, cậu giơ tay lên sờ trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào đang ở trên lầu không? Cứ tìm thế này cũng không phải cách nhà lớn quá. Ninh Nhất Tiêu thuận thế ra yêu cầu. Hay em nhá máy cho anh đi, anh mở chế độ rung. Tổ Hồi có nhiều lúc sẽ rất ngây thơ, nhất là khi đối mặt với Ninh Nhất Tiêu, cho nên cậu không do dự chút nào mà gật đầu, ngay trước mặt hắn mở lịch sử cuộc gọi ra tìm cái số đó rồi ấn gọi. Vốn là Ninh Nhất Tiêu chỉ định muốn cho cậu không thể không cắt ngang video cô mà thôi, nhưng hắn không ngờ tới Tô Hồi thế mà căn bản không có lưu số điện thoại của hắn vào. Tiếng rung xuất hiện, Tô Hồi đi tìm theo nguồn âm thanh, cậu nhanh chóng tìm thấy điện thoại của Ninh Nhất Tiêu ở trên sofa, cậu lấy nó lên rồi vẫy vẫy tay. Tìm thấy rồi, sao lại rơi ở chỗ này chứ? Nhưng Ninh Nhất Tiêu hình như lại không vì thế mà thấy vui hơn. Tô Hồi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ bước tới rồi đưa điện thoại cho hắn. Anh tưởng là em đã thật sự coi chúng ta là bạn bè rồi chứ? Ninh Nhất Tiêu nhận điện thoại rồi đột nhiên nói vậy. Nghe thấy lời này của hắn, Tô Hồi mở mắt to hơn, cậu định giải thích. Tôi là bời, nhưng Ninh Nhất Tiêu lại hỏi ra câu tiếp theo. Cách mà em coi người khác là bạn chính là cái kiểu số điện thoại cũng không thèm lưu vào nhỉ, đúng không? Hắn nghiêng đầu một cái. Tô Hồi, em trước đây không phải rất muốn biết thông tin liên lạc sao? Bây giờ không hứng thú với mấy thứ này nữa rồi à, một tràng công kích thế này tấn công cho Tô Hồi không kịp trở tay, cậu đứng ngay tại chỗ ngơ ngác, cậu không hiểu tại sao Ninh Nhất Tiêu lại đột nhiên nổi lên cục tức lớn như vậy, cậu chỉ chớp mắt một cái. Tôi quên mất, thật xin lỗi, cậu không biết nên giải thích cho bản thân như thế nào, mà nghĩ lại đúng thật là cũng chẳng có gì đáng giải thích cả. Bởi vì cậu đúng thật là cố ý không lưu lại, lúc đó còn tưởng rằng Ninh Nhất Tiêu sắp kết hôn với người khác, cậu tưởng rằng quan hệ giữa bọn họ chỉ giới hạn trong quan hệ hợp tác thương nghiệp, trong lòng cậu luôn thấy buồn, chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng đã thấy buồn. Kết quả là chuyện xảy ra quá nhanh, cậu cũng không kịp đi quan tâm đến vấn đề số điện thoại này. Không sao cả, Ninh Nhất Tiêu thu lại giọng điệu vừa rồi, hắn cố gắng khiến cho bản thân trông như không để ý, tôi bây giờ lưu. Tô Hồi cúi đầu xuống, cậu lập người liên hệ mới rồi tự tay gõ vào 6 chữ. Số mới của Ninh Nhất Tiêu, rồi ấn lưu lại, Ninh Nhất Tiêu không còn gì để nói. Hắn thậm chí còn muốn bắt Tô Hồi trực tiếp nhập lý lịch của hắn vào đó luôn, dù gì cũng đủ xa lạ rồi cũng không ngại gõ kỹ thêm một chút. Nhưng nhận ra điều này không khỏi trông như trẻ con giận dỗi nên Ninh Nhất Tiêu nhịn lại. Hắn không ngờ tới Tô Hồi có thể không để tâm đến cái mức độ này nên hắn cũng không nói gì nhiều nữa, hơn nữa còn vì thế mà cảm thấy hối hận. Xong rồi, Tô Hồi còn giơ màn hình người liên hệ ra cho hắn xem. Ninh Nhất Tiêu mở khóa điện thoại của mình, chừng ám ảnh cưỡng chế lại nổi lên, hắn nhịn không được mà mở cuộc gọi chưa nhận kia lên chỉ để chấm đỏ biến mất. Không ngờ lại bị Tô Hồi nhìn thấy, anh lưu số điện thoại của tôi từ lúc nào thế? Cậu có hơi tò mò nên nhón chân lên. Có thể cho tôi xem anh ghi chú cái gì không? Ninh Nhất Tiêu khựng lại, nhưng rồi vẫn giơ màn hình điện thoại cho cậu xem. Bởi vì hắn không có viết thêm gì cả, chỉ viết 2 chữ. Tô Hồi, rất nghiêm túc nên chẳng có gì không thể xem được cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là hắn tự động lược đi câu hỏi đầu tiên của Tô Hồi. Cái chân nhón lên của Tô Hồi dần thả xuống trả về như trạng thái cũ, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cậu cũng không biết bản thân tự dưng không không đi mong chờ cái gì. Đúng như những gì Ninh Nhất Tiêu nói, quan hệ bây giờ của bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, người có thói quen gọn gàng như Ninh Nhất Tiêu tất nhiên sẽ không ở trong một loạt những cái tên tràn đầy xa lạ trong công việc chọn ra một người để ghi chú một cái biệt danh khác, như vậy sẽ rất không gọn gàng. Hoặc có thể là bởi vì cậu trong quá khứ từng có được một số đãi ngộ đặc biệt, có thể được làm một phần tử phá rối trong cuộc sống gọn gàng của Ninh Nhất Tiêu cho nên mới cảm thấy mong chờ. Tô Hồi không ngừng thuyết phục bản thân mình rằng, bây giờ đã khác xưa rồi, cậu phải quen với việc làm một người bạn bình thường thật tốt. Tôi vào trong xử lý công việc xong trước đây, cậu nói xong câu này rồi lại lần nữa trở lại trong phòng. Ninh Nhất Tiêu không cách nào làm lơ được việc Tô Hồi không để ý hắn, hắn bước trở về lại bàn ở phòng ăn rồi lại mở laptop lên một lần nữa, hắn muốn làm việc nhưng lại chút khó tập trung được. Biểu cảm của Tô Hồi lúc nói, quên mất, rất bình thường, cứ giống như đây không phải là chuyện gì quan trọng cả. Cậu sẽ không còn như trước đây kiên trì viết thêm một lần nữa vào khi Ninh Nhất Tiêu không trả lời còn cười nói. Anh sớm liên lạc lại với em là được rồi. Số điện thoại của Ninh Nhất Tiêu không quan trọng, bản thân chuyện. Liên lạc với hắn, cũng trở nên không quan trọng nữa. Hắn không muốn suy nghĩ những điều này nữa, chỉ muốn tập trung làm việc cho tới khi thấy email mà Tô Hồi gửi tới. Eddie, tôi mới lấy được vé tham gia triển lãm thi đấu của học sinh, nếu như mà cậu muốn đi thì tôi có thể tặng cho cậu. Không bao lâu sau, cậu lại gửi thêm một cái nữa. Eddie, tuy bọn họ chỉ là học sinh nhưng thật ra đều vô cùng có tài năng, bởi vì cậu lần trước nói thấy có hứng thú với những thứ này nên tôi mới lấy thêm một vé nữa, nhưng mà nếu như cậu có việc bận thì cũng không sao cả. Ninh Nhất Tiêu tự dưng cảm thấy phiền trong lòng, Tô Hồi đối xử với một người xa lạ, hình như còn quan tâm hơn so với hắn nhiều, ít nhất cậu còn nhớ lời mà người ta từng nói. Hắn cố ý đợi một lúc rồi mới trả lời. Son, cảm ơn, không ngờ là cậu vẫn còn nhớ điều này, để tôi xem thử lịch trình sắp xếp xem, dạo này thật sự quá bận không có đủ thời gian để dùng. Hắn nhanh chóng nhận được thư trả lời của Tô Hồi. Eddie, có bận nữa cũng nhớ phải ăn cơm nhé. Em còn biết điều này nữa à? Ninh Nhất Tiêu có hơi bất lực, hắn phát hiện Tô Hồi đúng là một ví dụ điển hình cho nói thì dễ, làm thì khó nên hắn cố ý hỏi cậu. Son, cậu nói đúng, thế tối nay cậu ăn cái gì? Đợi qua mấy phút sau, email gửi tới đúng giờ. Eddie, học sinh của tôi muốn mời tôi ăn pizza, bọn họ hình như đang ở gần đó, nhưng thật ra tôi có chút không muốn đi bởi vì tâm trạng của tôi hôm nay bình thường, trông có hơi tiểu tụy nên có hơi sợ phải gặp bọn họ, nhưng mà bọn họ mời rất nhiệt tình, tôi cảm thấy nếu từ chối thì hơi mất lịch sự. Son, không cần phải lo lắng vì những thứ đó, thật ra cậu chỉ cần suy nghĩ xem tối nay muốn ăn cái gì thôi. Tô Hồi hình như đang suy nghĩ qua thật lâu mới trả lời hắn. Eddie, tôi muốn ăn kem gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngốc nghếch thêm một cái mặt cười giống như cứ vậy thì có thể che giấu được sự kén ăn của cậu. Ninh Nhất Tiêu không nhận ra hắn đã cười, hắn ngồi tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi liền đứng dậy mặc áo khoác vào, dẫn theo kem đi xuống lầu. Lúc về nhà vừa mở cửa ra hắn đã phát hiện thấy Tô Hồi cũng đang bước từ trong phòng ra, hơn nữa còn mới mặc thêm áo để đi ra ngoài, áo khoác nhung màu be với mũ len màu xanh lam, đúng thật là có thể dùng từ thanh thuần đáng yêu để hình dung. Lúc nhìn thấy cậu, Ninh Nhất Tiêu thật sự cực kỳ hoài nghi định nghĩa của Tô Hồi với cái từ tiểu tụy này. Tô Hồi chớp chớp mắt, hình như cậu cũng cảm thấy cực kỳ nghi ngờ với việc Ninh Nhất Tiêu mới trở về từ bên ngoài. Ninh Nhất Tiêu mở miệng trước, giọng nói không được nhẹ nhàng cho lắm. Em phải ra ngoài à? Tô Hồi đứng thẳng lại, cậu gật gật đầu. Ừm, đang định ra ngoài. Ninh Nhất Tiêu không hỏi. Ra ngoài làm cái gì, chỉ tự mình bước vào rồi đóng cửa lại, đặt túi đồ xuống đất rồi đi dép trong nhà vào. Có gấp lắm không? Hắn thong thả đặt túi đồ lên bàn ăn, không quay đầu lại. Anh mới mua kem, có ăn không? Tô Hồi ngẩn ra trông giống như mèo con nhìn thấy pate vậy, cậu im hơi lặng tiếng bước tới. Anh xuống lầu là để mua cái này à, đi xuống đi dạo, nhìn thấy nên tiện tay mua luôn. Ninh Nhất Tiêu chia cho cậu vị Oreo Vanilla, hắn cố ý nói. Ăn nhanh lên đừng để người ta đợi. Tô Hồi vui mừng khi phát hiện thấy bên trên còn có thêm hạt dâu tây nhỏ khô, nên cậu cũng không quá để ý nên giọng nói biệt nữ của hắn, chỉ sau khi tháo bọc của thìa ra mới nhận ra cậu dùng giọng mũi phát ra một âm thanh như là của thú con. Hửm, Ninh Nhất Tiêu tự lấy vị sô-cô-la ra rồi múc một muỗng. Hửm cái gì, ai đợi tôi, Tô Hồi khó hiểu, anh nói kem hả, Ninh Nhất Tiêu cũng cảm thấy khó hiểu, kem đợi gì, rõ ràng là cái người nào đó tên là Lai, và cả pizza của cậu ta nữa. Vừa nói xong kem cũng thật sự tới bên cạnh hai người, nó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Tô Hồi sờ lên đầu của kem rồi lại quên mất muốn nói cái gì, cậu ăn một muỗng kem, mắt sáng lên. Ngon quá đi, ăn xong cậu nhìn hộp một cái, cậu cảm thấy cực kỳ vui mừng, không khỏi lộ ra nụ cười. Tôi vừa nãy định đi mua kem ở tiệm này, may mà anh về trước một bước nếu không tôi lại đi không một chuyến. Mua kem sao? Tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu như bóng bay bay lên trong sắc đêm, tâm trạng dần vui lên. Tô Hồi nói xong thì cởi mũ xuống rồi cũng cởi áo khoác xuống, cực kỳ mãn nguyện mà ngồi trên bàn ăn lấy thìa giỡn với kem. Cũng tốt, hôm nay không cần phải ra ngoài nữa. Có đói không? Ninh Nhất Tiêu đột nhiên hỏi. Tô Hồi nhìn lên, hửm, không nấu cơm nữa. Ninh Nhất Tiêu nhướng mày. Gọi pizza đi, cách chương.